Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, sinh tử thoát biến, đạo lăng ở cười khổ. Lần này là suốt đạo tới nay, tao ngộ đáng sợ nhất một lần đại kiếp nạn, cũng là sinh tử đại kiếp nạn. Hắn đã đèn cạn dầu, bị thương quá nặng, rất khó khôi phục như cũ. Trừ phi có thể tìm tới thánh dược mới có thể kéo dài tính mạng. Mơ mơ hồ hồ, hắn đã hôn mê. Nếu như không tìm được chữa thương căn nguyên, lần này thật sẽ chết. Vì lẽ đó hắn chặn lại một cái. Này cuộc đánh cá ngay ở bên cạnh hắn. Cung Hoàn Xảo đồng dạng ở hôn mê. Thế nhưng của nàng thể xác, nhưng là tràn ra từng sợi nguyên chất hoàn mỹ tinh nguyên. Đây là tinh nguyên có chút khủng bố, ẩn chứa một loại thần năng. Đây là thần năng cực kỳ mạnh mẽ, dường như là trong thiên địa quý giá nhất năng lượng. Lúc này những này tinh nguyên tiết ra ngoài, tựa hồ tìm được chủ nhân, mà người chủ nhân này chính là đạo lăng. Loại này tinh nguyên chảy xuôi đến đạo lăng phá nát thân thể bên trong. Theo tinh nguyên chảy xuôi càng nhiều, đạo lăng phá nát thân thể, bắt đầu hiện ra một loại sinh cơ. Loại này sinh cơ mới ra hiện, Cung Hoàn Xảo trong cơ thể năng lượng bạo động, bắt đầu điên cuồng ra bên ngoài nghiêng, bị đạo lăng điên cuồng thu nạp. Chạm một tiếng, đạo lăng đình trệ nhảy lên trái tim. Đột nhiên run lên, tuy rằng phi thường yếu ớt, thế nhưng có sóng sinh mệnh truyền tới. Cung Hoàn Xảo trong cơ thể ẩn chứa loại này thần bí tinh nguyên quá nhiều. Lúc này thiên ti vạn lũ tràn ra, toàn bộ tự chủ hiện lên đến đạo lăng thân thể bên trong. Hơi thở của hắn ở tăng cường, tinh lực ở cuồn cuộn, loại này một loại kinh người thể hiện. Đạo lăng hình như tại tu luyện, hắn phá nát ra rẻ đều ở bắt đầu khép lại. Loại này thể hiện thật đáng sợ. Đạo lăng suy yếu thân thể đang nhanh chóng tăng cường, mà hết thảy này đều là bởi vì Cung Hoàn Xảo trong cơ thể năng lượng. Loại này năng lượng phi thường đáng sợ, đạo lăng căn bản không cần luyện hóa, năng lượng này tựa hồ bản thân liền thuộc về hắn. Đều là đưa về hắn toàn thân bên trong. Bực này với một cái chết héo cỏ nhỏ, được thoải mái, bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh. Thôn Thiên Kinh Văn đều tự chủ vận chuyển đứng dậy. Trong cơ thể hắn chín đại tạo hóa khiếu huyệt tàn tạ, không có mảy may sóng năng lượng, như là triệt để hủy diệt rồi. Mà ở loại này thần bí năng lượng dưới, cũng ở chữa trị. Chữa trị tốc độ quá nhanh, đồng thời kinh văn ở tự chủ vận chuyển. Cái này âm dương động bên trong, vô cùng vô tận âm dương nhị khí, bắt đầu điên cuồng hội tụ đến. Cùng lần trước tự nhiên không giống, lần trước âm dương đạo đỉnh xúc động năng lượng, mà lần này là đạo lăng xúc động. Trên bầu trời một cái to lớn âm dương đồ ở treo lơ lửng. Lúc này rủ xuống từng cái âm dương nhị khí. Mỗi một đạo âm dương nhị khí rơi xuống thời điểm, dĩ nhiên diễn hóa ra một cái tiểu âm dương đồ. Đáng sợ thể hiện, toàn bộ trên không đều là âm dương đồ ở rơi rụng. Mông lung âm dương đại đạo, ẩn chứa đại đạo khí tượng, trực tiếp chui vào đạo lăng trong cơ thể. Bùm bùm. Ở loại này năng lượng cuồn cuộn không ngừng trùng kích vào. Đạo lăng cả người xương đang nhảy nhót. Đây là khép lại dấu hiệu. Đồng thời thân thể của hắn đang tỏa ra bảo huy. Ở âm dương nhị khí rội rửa dưới, đạo lăng khí tức trong người ở liên tiếp leo. Rất đáng sợ một màn. Cung Hoàn Xảo trong cơ thể thần bí năng lượng đem hắn từ tử vong tuyến trên kéo trở về. Mà hiện tại vô cùng vô tận âm dương nhị khí để thực lực của hắn khôi phục như cũ. Đạo lăng không có thức tỉnh, hắn ngủ say, trong ngủ mê thân thể của hắn ở thoát biến. Đây là muốn bước vào thoát thai hoán cốt dấu hiệu. thân thể của hắn kết liễu một tầng nhộng. Chuẩn bị nói bị một cái to lớn âm dương đồ bao vây lấy. Trên bầu trời cuồn cuộn không ngừng âm dương nhị khí hối vào bên trong. Năng lượng thật đáng sợ, cũng quá mênh mông, có thể nói lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Đạo Lăng đã sớm suy tính ra, muốn bước vào thoát thai cảnh giới, cần thiết năng lượng là một cái con số trên trời. Mà nơi này thỏa mãn hắn, loại này đáng sợ thôn phệ cường độ đang kéo dài, cũng càng ngày càng mạnh mẽ cường. Mãi cho đến sau 10 ngày, toàn bộ cái này âm dương động đều đang vặn vẹo. Khu vực trung tâm có một cái đáng sợ đại vòng xoáy sinh ra, đang trợ giúp một cái người thoát biến. Đạo Lăng ở sinh tử bên trong thoát biến, mà bên ngoài nhưng là động tĩnh to lớn. Âm dương đạo đỉnh chấn động, dẫn đến tạo hóa nơi hiện ra. Một cái cửa hang lớn treo ở nơi sâu xa nhất, phụt lên thô to âm dương nhị khí. Thổi thiên băng địa hãm mani này bốn phía quay chung quanh không biết bao nhiêu người. Đều là dùng giật mình ánh mắt nhìn cửa động. Bọn họ có thể cảm giác được một loại khí thế khủng bố, làm bọn họ đều sợ hãi. Làm sao mới có thể vào? Một đám người cau mày khổ mặt. Bọn họ phát hiện trong này rất khó đi vào. Chỉ riêng loại khí tức này liền ép bọn họ run như cầy sấy. Âm dương trưởng đến cùng có ở không bên trong? Võ đế đến cùng đi nơi nào? Lẽ nào hắn đi vào? Khó nói, từ đi tới nơi này, võ đế liền xuất hiện một lần. Vẫn là cùng đạo có quan hệ. Hiện tại thật không biết hắn đi tới nơi nào. Võ điện đều sắp điên rồi chứ. Thập đại cao thủ trẻ tuổi bị đạo chém giết. Chuyện này không biết dẫn ra nhiều động tĩnh lớn. Đạo cũng không dễ chịu chứ. Đến hiện tại vẫn không có tin tức về hắn. Không biết không bị võ điện tìm tới. Đạo ta là không biết. Bất quá hắn đám bạn kia có thể bị tội, bị võ điện rất nhiều cao thủ vây giết, còn có thiên diễn tông cũng tham dự vào, ta biết. Có một con đại hắc hổ liền ở ngay đây mặt, có người nói bị đuổi giết đều chạy mấy trăm giả mờ ni, ra tay quá nhiều người. Nếu không là bọn họ đám người kia tu hành đáng sợ, phỏng chừng khó thoát khỏi cái chết. Cũng không biết có thể kiên trì bao lâu, đạo từ Thanh Sơn Thành đi ra. Năm đó hắn đạo sư chính là hiện tại đan đạo giới kỳ tài Diệp Vận. Có người nói cũng bị võ điện Tam Vương Võ Vương Thuận truy sát. Không biết có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài. Thật đúng là phong vân biến chắc, đạo cũng không ra. Hắn cùng tiểu hoàng nữ còn giống như ở học viện cùng nhau trải qua. Có người nói còn nhận thức. Hiện tại tiểu hoàng nữ đều sắp bị yêu vực thiên kiêu chấn áp ta nhưng là nghe nói qua. Yêu vực chí tôn muốn săn vị kế tiếp huyền vực thiên chi kiêu nữ. Khẩu khí thực sự là quá to lớn. Không biết có thể thành công hay không. Rất nhiều người đều đang bàn luận. Không chỉ là cùng đạo có quan hệ người, còn có rất nhiều kỳ tài đều ở quận khởi, gây ra động tĩnh rất lớn. Một mảnh núi rừng, man hoang khí tức hiện ra, xem ra rất yên tĩnh, kỳ thực sát khí tứ phía, đâu đâu cũng có bóng người, từng cái tu hành cực cường. Không thể không nói tiểu thế giới này làm ra rất nhiều kỳ tài. Bọn họ đều thành công độ kiếp, dẫn đến thực lực nhanh chóng tăng vọt. Ha ha, ta xem các ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Lần này không đem các ngươi một lưới bắt hết, lão tử liền không họ chớ. Một đám người ở giống to, sát phạt khí ngập trời, cuồng đuổi tới. Con đường phía trước có mấy người đang lẩn trốn, đều phi thường thê thảm, cả người đều là huyết. Đại hắc hổ thân thể cao lớn đều có từng mảng vết máu rơi ra. Còn nâng sắc mặt trắng bệch Thanh Trúc, mắng nhếch nhếch quát, một đám tiện nhân, có dám hay không đi ra cùng bản vương một mình đấu. Phát động rồi hơn 100 người vây giết chúng ta. Đừng như vậy ra mặt dày ồn ào, cổ thái cả người đều là vết thương. Dòng máu bất tận, đạo lăng tiểu tử này chết chạy đi đâu? Nếu không ra bản vương liền bị bắt sống. Đến thời điểm bản vương làm phản, có thể không oán ta. Đại Hắc Dương nanh múa vuốt hồng lên, phía sau lưng lại bị một vệt thần quang bắn trúng, kém chút ngã xuống đất bỏ mình. Ca ca nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Thanh Trúc tay nhỏ nắm thật chặt, mắt to lấp lóe lệ quang. Nàng nghĩ từ trên người Đại Hắc Hổ xuống, bất quá hàng này chết sống không cho. Con mặt dày nói nàng là thần trúc, sau đó muốn đem nàng tế luyện thành bảo bối. Làm sao có thể thương tổn được một điểm ni ta, phỏng chừng đạo lăng ở thoát biến. Lần này không biết sẽ làm sao. Có thể kiên trì không tới hắn thức tỉnh. Độc nhãn long hai con mắt lúc sáng lúc tối, mấy lần kém chút bị tế sống. Đại chiến thật đáng sợ. Điều động quá nhiều người. Cách xa ở một phương khác, chiến trường so với nơi này muốn nhỏ rất nhiều. Càn Dao đi lại giấu san, lảo đảo chạy, khóe miệng ngậm lấy huyết, ngước nhìn trên không tự lẩm bẩm: người tên khốn kiếp này làm sao ngoan tâm như vậy? Ta đều như vậy cũng còn chưa tới giúp ta. Chúng nó quá mạnh mẽ, ta không phải là đối thủ của chúng. Chấm ngoặc kép, hết chương.